thính giả của Nhạc Tuyền Top 10. Ngày hôm nay Lê Xuân Trường trân trọng kính mời quý vị nghe những ca khúc rất tiêu biểu đã làm nổi danh bản hợp ca Thăng Long. Và thưa quý vị, những ca khúc sau đây là những ca khúc sưu tầm rất công phu để mời quý thính giả cùng thưởng thức trong chương trình Nhạc Tuyền Top 10 với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, đó là nhạc phẩm Omeli, sáng tác của cô nhạc sĩ Văn Phúc, được trình bày bởi bản hợp ca Thăng Long để mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, ông Phạm Đình Phú, người vợ đầu của ông Phạm Đình Phú, sinh được hai người con trai, đó là ông Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức, thỉnh thoảng lên sân khấu để đóng kịch tài tử cho vui, nhưng vợ của ông là một nữ kịch sĩ tài hoa chuyên nghiệp, đó là bà Kiều Hạnh. Bà còn nổi tiếng qua một tác phẩm khác của bà, đó là Nhóm Tuổi Xanh. Từng đào tạo nhiều ca sĩ thiếu nhi thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Con của ông bà là ca sĩ Mai Hương. Ông Phạm Đình Viêm chính là ca sĩ hoài trung của bản hợp ca Thăng Long, một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 4 ngoài Bắc. Tháng 6 năm 1951, bản hợp ca Thăng Long đến với nắng đẹp miền Nam, và kể từ đó họ làm mưa làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có 102 của họ. Hoài Trung có tài bắt chước tiếng cầm thú khi nghe bản hợp ca Thăng Long trình bày những bài hát như Ngựa Phi Được Xa của nhạc sĩ Lê Yên, Sáng Rừng của nhạc sĩ Phạm Đình Trương. Nếu thỉnh thoảng bạn nghe tiếng ngựa hí, chim kêu, đó là tiếng kêu của Hoài Trung. Bản đầu tiên gây ấn tượng sâu xa và tích tụ trong hồn của người nghe, đó là nhạc phẩm Ngựa Phi Đường Xa của nhạc sĩ Lê Yên, qua tiếng hát của bản hợp ca Thăng Long, trình diễn tại hội quán Quản Trị gần đầu đường Hàng Bè trước ngày chia cắt đất nước. Ngày đó ca sĩ Hoài Trung làm ngựa hí, nghe mê chết luôn. Và thưa quý vị, sáng tác của nhạc sĩ Lê Yên, Ngựa Phi Đường Xa với bản hợp ca Thăng Long. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phía đường xa thưa quý vị, bản hợp ca Thăng Long. Quý vị đang theo dõi chương trình nhạc tuyển Top Ten với Lê Xuân Trường và nghe lại những âm thanh rất xưa cũ nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Ngựa Phi Đường Xa của nhạc sĩ Lê Yên đã đóng chốt tên tuổi của bản hợp ca Thăng Long kể từ đó. Người vợ thứ hai của cụ Phạm Đình Phụ có ba người con. Trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Người con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh, và một thời là vợ của đệ nhất nam minh tinh điện ảnh Lê Quỳnh, tức là thân phụ của ca sĩ Y Lan và Quỳnh Hương. Còn người con trai giữa chính là nhạc sĩ Phạm Đình Trương. Nhạc sĩ Phạm Đình Trương còn là ca sĩ Hoài Bắc, linh hồn của ban hợp ca Thăng Long. Những thành viên khác của ban hợp ca Thăng Long như nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc, tức là vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Trương, có thể vắng mặt hẳn hoặc thay thế, nhưng ca sĩ Hoài Bắc thì không thể thay thế được. Nhạc sĩ Phạm Đình Trương sinh năm 1929. Có tài liệu ghi là ông sinh vào năm 1930. Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý, nhưng phần lớn vẫn là tự học. Ngoài tài ca hát, Phạm Đình Trương còn được xem là một nhạc sĩ tài ba, đồng thế hệ với nhạc sĩ Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền, vân vân. Ông bắt đầu sáng tác trong thời gian theo kháng chiến. Lúc ấy ông chỉ mới 18 tuổi. Những bài ca ra đời trong giai đoạn này là loạn nhạc hùng tráng như Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Hò Leo Núi, vân vân. Ông vào miền Nam giữa năm 1951, nhưng sáng tác của ông trong giai đoạn này là những bài mang âm hưởng của dân ca miền Bắc, ca tụng cái đẹp của thôn quê như Khúc Giao Duyên, Thằng Cuội, Được Mùa, Tiếng Dân Trải, như muốn nói lên tâm trạng hoài cố quận của mình, như nhạc phẩm Xóm Đêm mà quý vị đang thưởng thức với bản hợp ca Thăng Long. Đây là một sáng tác rất được nhiều người yêu thích của cố nhạc sĩ Phạm Đình Trương. Cuối thập niên 50, qua ban hợp ca Thăng Long, giới yêu nhạc miền Nam được biết và yêu thích những sáng tác của ông như Xóm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng, Đón Xuân. Phải nói ông là một người có biệt tài phổ thơ thành nhạc. Ngoài bài Mộng Dưới Hoa, ông đã được đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như Màu Kỷ Niệm, thơ của Nguyên Sa, Nửa Hồn Thương Đau, thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyệt, Người Đi Qua Đời Tôi, dòng thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ, Đôi Mắt Người Sơn Tây, thơ của Quang Dũng, Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội, thơ của Hoàng Anh Tuấn. Ông có giọng trầm và dội, nhựa nhựa như phảng phất men rượu và khói thuốc nên càng thêm gợi cảm. Nếu bạn có dịp nghe ông hát trong một quán rượu về khuya, tay cầm ly rượu và điếu thuốc nghi ngút khói, hát một mình bằng một giọng hát ngỡ như khét lẹt vì khói thuốc nhưng lại được dập tắt bởi rượu, và ngoài kia tiếng súng xa vọng về, lúc đó bạn mới cảm thấy được cái độc đáo của giọng hát Hoài Bắc. Và bản hợp ca Thăng Long với Hoài Trung, hơn nhất là bài Hàm Xôi Phá Xa, rất di dọn. Và sau này bản hợp ca Thăng Long đã được mọi người yêu ra diết, và những người yêu nhạc thời đó đã coi bản hợp ca này là bản hợp ca đầu tiên của dòng tân nhạc Việt Nam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khi ta ra đi, tôi đã mang theo trên bàn băng vai vai cửa. Bản thứ tiếng nhạc thẩm đoàn lữ nhạc sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với phần trình bày của bạn hợp ca Thăng Long. Và thưa quý vị, bạn hợp ca Thăng Long thành lập vào năm 1951 gồm 4 người, đó là Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Hằng và Thái Thanh. Những nhạc phẩm ca ngợi tình quê hương như Tình Hoài Hương, Về Miền Trung của Phạm Duy qua lối hát diễn vũ nhộn trong các bài hát như Đậu Giang Lạc Giang. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Ngựa Phi Đường Xa của Lấy Yên, bản hợp ca Thăng Long đã tạo cho họ một chỗ đứng rất cao trong nhạc Việt Nam. Ngay từ lúc khởi đầu, các nhà sản xuất đĩa nhựa như Oria, Asia, Việt Nam, còn có tên là Lê Văn Tài, đã mời bản hợp ca Thăng Long thâu thanh gần như một phần tư thế kỷ sau, khi bản hợp ca Thăng Long chỉ còn lại 3 người là Hoài Trung, Hoài Bắc và Thái Thanh. Trong những băng nhạc sơn ca của nhạc sĩ Ngô Văn Đông cho phát hành trước đây, thì băng nhạc Thái Thanh và bản hợp ca Thăng Long đã được rất đông giới yêu nhạc yêu thích trước năm 1975. Và thưa quý vị, chương trình nhạc tuyển góp thêm với Lê Xuân Trường đến đây tạm chấm dứt. Lê Xuân Trường hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới. Nhạc phẩm đoàn lữ nhạc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với phần trình bày của bản hợp ca Thăng Long kết thúc chương trình nhạc tuyển góp thêm ngày hôm nay với Lê Xuân Trường. Tìm hai